Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 262, Raikiri đại phá mắt ưng, trưởng tâm lôi khốn Akainu. 5/6, cầu đạt, muốn ngăn cản ta sao? Tần Vũ liếc mắt một cái phá không mà đến, đem đại khí đều chém rách mở 9 đường kiếm khí. Cùng với Akainu cái kia sáp nhập vào đại lượng mật độ cao lưu anh đào cấp Busosoku Haki lưỡng đạo nham tương quyền, khóe miệng dương lên một lạnh lùng. Giả sử tại hắn đạt được Goro Goro Nomi phía trước, như vậy công kích thật là đủ để đưa hắn vững vàng áp bách lại. Nhưng bây giờ, bù quả thực bất tử chi thân cùng khí, Goro Goro Nomi vô địch tốc độ cùng lực phá hoại giao phó hắn đối mặt bất luận cái gì tương tự đối thủ, bất luận cái gì loại hình chiến cuộc lúc đều có thể thành thạo cường đại chiến lực. Làm Drakil Mihawk 9 đường kiếm khí cùng Akainu Minh Cầu một tả một hữu đuổi ra khỏi tới lúc, vẫy tay gọi lại vạn lôi với trong lòng bàn tay ngưng tụ thành lôi quang Tần Vũ chợt tại chỗ biến mất. Cái này phút chốc, hắn cùng với trong tay lôi quang hòa làm một thể, giống như một lau bay lượn với chư thiên lôi đình. Trong sát na bùng lên đến Drakil Mihawk 9 đường kiếm khí trước mặt. Lấy tay bên trong lôi quang chém một cái. Raikiri, suy kéo lôi quang lóe lên. Đại khí, thậm chí là nhiều đám mây cũng làm chàng bị chém đứt. 683 mà Tần Vũ trước mặt cái kia bị trong tay hắn lôi quang chém trúng 9 đường kiếm khí càng là một đạo tiếp một đạo phá nát rơi. Vẻn vẹn chỉ là một sát na, tại hắn Raikiri phía dưới, Drakil Mihawk lấy đó đặt đệ nhất thế giới đại kiếm hào tên tối cường kiếm thuật. Thự quang đã bị từng cái chặt đứt sao? Drakil Mihawk thấy như vậy một màn, tâm lý khe khẽ thở dài, xuất hiện ở đao cái kia phút chốc. Trên thực tế là hắn biết hắn thự quang tuy mạnh, nhưng vẫn là không làm gì được Tần Vũ. Bất quá hắn cũng không nổi giận, dù sao Tần Vũ từng bước hiện ra chiến lực đã là không thua ngoại trừ dâu trắng bên ngoài còn lại tứ hoàng. Hắn tuy là quý vi đệ nhất thế giới đại kiếm hào, nhưng nói cho cùng cũng chỉ là đại tướng một cấp tầng thứ, khoảng cách tứ hoàng vẫn có không ít khoảng cách. Hơn nữa, hắn một đao này mặc dù không có biện pháp thương tổn đến Tần Vũ, nhưng ít nhất hay là cho Akainu cho chế tạo một cái tấn công thời cơ tốt. Đang ở Tần Vũ ngăn cản kiếm khí của hắn lúc, Akainu Minh Cầu cũng oanh đến rồi Tần Vũ trên người. Hai đánh một ưu thế cái này phút chốc cũng triển lộ không thể nghi ngờ. Giả sử Tần Vũ không phải Goro Goro Nomi năng lực già, sở hữu quang một dạng tốc độ, tất cả công kích đều ở đây trong điện quang hỏa thạch là có thể bung ra. Thường thường trong chiến đấu đều có thể chiếm trước tiên cơ. Đánh ngăn Kainu cùng Drakil Mihawk một cái chênh lệch thời gian lời nói, thay đổi còn lại đại tướng cấp cường giả, sớm đã bị hai người bọn họ liên thủ đánh chết. Ngăn cản mắt ưng thự quang, hẳn là đã tiêu hao hết hắn Raikiri tất cả lực lượng. Đối mặt ta Minh Cầu, hắn sẽ không có cơ hội ngăn cản. Akainu nghĩ tới đây, tâm lý lại không có một chút vui vẻ. Bởi vì hắn biết, một kích này mặc dù lạc thật, cũng rất khó giết chết Tần Vũ. Hắn đem hết toàn lực Minh Cầu tuy mạnh, nhưng là mạnh mẽ bất quá One Piece Gonde võng kiệt để lại cái kia ba kiếm. Đặc biệt cuối cùng một kiếm Raptel, hắn cùng với so đấu đứng lên càng là không có một chút khả năng so sánh. Mạnh như một kiếm kia đều không biện pháp chém giết Tần Vũ, hắn Minh Cẩu tự nhiên cũng làm không được. Cùng Tần Vũ chiến đấu đến bây giờ, Akainu đã nhận rõ một sự thật, mà nhân chẳng những là không phải một cái đại tướng có thể địch, thậm chí là không phải hai cái đại tướng có thể địch. Muốn đem ma nhân giết chết, CDEC, không phải một phương pháp chính là hội tụ ba cái đại tướng cấp cường giả. trong nháy mắt bộc phát ra siêu việt ma nhân bất tử chi thân sở có tái sinh cùng tốc độ khôi phục. Công kích mới có thể mạnh mẽ đem giết chết, mà muốn làm đến nước này, chẳng những cần siêu cường lực phá hoại, càng cần nữa đủ để ngăn chặn ma nhân chiến lực, để hắn không có biện pháp đào tẩu, phản kháng mới có thể làm được. Trưởng ngâm lôi, có thể nhường cho Akainu bất ngờ chính là hắn Minh Cẩu chẳng những không có biện pháp giết chết Tần Vũ, thậm chí ngay cả trọng thương Tần Vũ đều làm không được. Đang ở hắn Minh Cẩu phải đánh bên trong Tần Vũ một chớp mắt kia, vì ngăn cản Drakil Mihawk thự quang, phóng Phật không kịp ứng đối hắn Minh chó Tần Vũ đột nhiên một tấm tay phải chiếm giữ ở Tần Vũ trong lòng bàn tay, bị bên ngoài lấy đó chặt đứt Drakil Mihawk chín đạo chém vỡ đại khí, phá nát biển khơi kiếm khí lôi quang chợt bành trướng. Ở một hồi che khuất bầu trời Togami nhãn quang mang dưới, chiếm giữ ở Tần Vũ tay phải lôi quang ở bành trướng trong nháy mắt, lập tức hóa thành vô số đạo giống như dương nanh múa vuốt, vọt lên vạn dặm lôi long. Cái này chợt bùng nổ lôi long chẳng những chém nát gần trong gang tấc Minh Cầu, thậm chí còn đem xây dựng ra một cái vô cùng to lớn lôi điện lao lung đem Drakil Mihawk cùng Akainu đều phong tỏa ở trong đó. Trong tay hắn lôi quang cư nhiên cùng dâu trắng cái kia thế giới nhất cường tuyệt kỹ năng chấn vỡ không liệt, thiên băng địa liệt giống nhau, đồng thời vốn có nặng hơn công kích. Hơn nữa hắn một chiêu này uy lực đã đuổi sát dâu trắng một quyền. Akainu thấy như vậy một màn, một tấm âm trầm lạnh lùng gương mặt nhất thời nổi lên một hoảng sợ. Cận chiến vì Raikiri, có thể chạm cắt hết thảy địch nhân, viễn công vì trưởng tâm lôi, vừa có thể diệt sát tất cả địch nhân, cũng có thể làm mệt mỏi sao? Drakil Mihawk đáy lòng trầm xuống, cái này từ trưởng tâm lôi hình thành lôi điện lao lung, cho dù là hắn cùng với Akainu liên thủ đều không biện pháp trong nháy mắt phá vỡ. Nami, nổ súng! Triệu tập Minh Vương hết thảy hỏa lực, bao quát chủ pháo bên trong hướng ta, còn có Kizaru bên kia nổ súng, lấy trưởng tâm lôi khốn chủ Akainu cùng Drakil Mihawk sau đó. Tần Vũ thanh âm lập tức không nhìn khoảng cách cách chờ, trực tiếp ở cổ đại binh khí Minh Vương chiến hạm ở trên Nami trong đầu vang lên. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,